Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, tiếp tục đảo loạn. Đây là giả, ngươi dám lừa ta, Megatron đem đỏ lên nhện đạp ở dưới chân, một đôi thiết chảo đứng tại đỏ lên nhện mắt điện tử trước lơ lửng. Đây là, từ trong tay Optimus Prime cướp được. Ta không phải, ta không biết, đỏ lên nhện cố gắng biện giải. Megatron trầm mặc một lát, sau đó buông ra đỏ lên nhện. Hiện tại hắn mới vừa vặn giải trừ đông lạnh. Thủ hạ tạm thời cứ như vậy hai ba cái, còn không thể giết. Hỏa tùng khối Rubik ở Megatron thiết chảo bên trong biến thành mảnh vụn. Hỏa trùng khối Rubik là sự thật, nhưng hỏa trùng năng lượng không thấy. Megatron tức giận ngập trời. Nếu như không có lực lượng của Ospark, cứu vớt kế hoạch của Cybertron đem hoàn toàn tan vỡ. Tim, Megatron gầm lên giận dữ. Dứt lời, hai mắt hướng lên trời. Vô số cổ quái phù văn lóe lên. Đây là Cybertron người bắn tọa độ phương thức. Cùng lúc đó, Optimus Prime cũng ở triệu tập càng nhiều Autobot giáng lâm. Hiện tại loại cục diện này, bọn họ đã cùng nhân loại giao ác, không cách nào tìm được nhân loại trợ giúp. Như vậy thì mấy người bọn họ là căn bản không cách nào từ trong tay phái cuồng chiến đoạt được Ospark. Song Diệp Chân lúc này đang dạo bước tại Mỹ quả lớn nhất thành thị New York. Cùng cái này đồng dạng danh xưng thế giới lớn nhất thành thị địa phương. Quảng trường thời đại, Diệp Chân nhìn chung quanh một lần. Cùng thế giới hiện thực cũng không có khác biệt gì. Chợt, trong tay Diệp Chân xuất hiện một đoàn sáng lên ánh sáng màu lam. Nhưng tất cả mọi người, cho dù từ người đi qua bên người Diệp Chân, cũng không có phát hiện. Diệp Chân muốn phảng phất một cái người trong suốt đứng ở trên đường cái. Sáng lên xe con hướng Diệp Chân lái tới, thời gian trong nháy mắt cũng đã đến Diệp Chân phụ cận, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái này đoàn sáng lên ánh sáng màu lam giống như thiên nữ tán hoa trong nháy mắt nổ tung, biến thành trăm ngàn đạo lưu quang cực nhanh. Trong nháy mắt ánh sáng so với pháo hoa còn mỹ lệ hơn gấp mấy lần, trong đó một vệt sáng màu lam thuận lợi rơi vào sắp đụng phải Diệp Chân xe con. Tất cả đều, xe con bị Diệp Chân hộ thể kiếm ý tung bay. Xe con trên không trung thuận lợi cực tốc biến hình. Nguyên bản người ngồi ở bên trong người cũng bị ngã xuống. Sau đó, tính ra hàng trăm Transformer ra đời. Nhưng nhìn trên người, tất cả đều có đầu phái cuồng chiến giống ấn ký. Hơn nữa tư duy còn giống như có chút hỗn loạn, vừa biến hình hoàn thành, thuận lợi ở trên đường đại khai sát giới. Trước mắt mặc kệ là cái gì, tất cả đều hỏa lực hầu hạ, trực tiếp phá hủy, không tới thời gian 5 phút đồng hồ. Bầy cơ chiến cơ gào thét mà tới, đối mặt đất bên trên tính ra hàng trăm lão thiết nhóm bắt đầu dày đặc oanh tạc. Vừa mới đi lên liền vỡ nát mấy cái. Dù sao những lão thiết này bản thân chất liệu chẳng qua là bình thường kim loại, thậm chí có chút ít địa phương vẫn là nhựa plastic tấm. Căn bản là không có cách cùng nguyên sinh Transformer so sánh với. Dù vậy, trong đó mấy con lần nữa quét nhìn biến hình sau, trở thành chiến đấu cơ, kéo dài oanh tạc Baker chiến cơ đánh rơi. Ngay sau đó, bánh nướng xuất phát tiến vào New York. Chiến xa xe tăng oanh minh mà tới, cùng những lão thiết này triển khai giao chiến. Những lão thiết này rất yếu đuối, mặc dù có hỏa chủng năng lượng gia trì, cũng không so bằng bên trên xe tăng kiên cố, nhưng hỏa lực cùng các loại thiết bị công nghệ cao lại là nhân loại khó mà với tới. Song phương chiến đấu dị thường thảm thiết. Không bao lâu, đứng ở khẽ động cao ốc biên giới, Diệp Chân thấy được một cỗ F-22 đứng tại mặt khác khẽ động đại lâu. Đỉnh, biến hình thành đỏ lên nhện, hình như ở bắn tín hiệu gì. Không lâu công phu, một khung buôn bán bên ngoài giữ tợn chiến cơ ra sân. đích thật là lực lượng của Allspark. Optimus Prime tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Megatron hai mắt híp lại. Mắt điện tử kịch liệt, lấp lóe sau. Đổ, hỏa chủng năng lượng ở những này ti tiện nhân loại trong tay. Bây giờ chúng ta muốn làm thế nào? Đỏ lên nhện âm thanh khàn khàn nói. Trước kia bị Megatron hành hung. Phát ra tiếng khí bị đánh ra một chút mau bệnh. Giết, Megatron vốn là bạo ngược. Bị đóng băng, bị nhân loại nghiên cứu ngàn năm. Tới tay Allspark là một xác không? Trong lòng vốn là lửa giận ngút trời. Trước mắt trận này sát lục, lại là khiến tay có chút ngứa ngáy. Quả nhiên, nơi nào có Megatron, nơi đó liền sẽ có Optimus Prime. Chuyện này đối với tương ái tương sát cơ hữu luôn luôn như hình với bóng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Xa xa mặt hàng đội xe nhanh chóng lái tới. Không bao lâu, đám người Optimus Prime xông vào chiến trường lại trong nháy mắt gia nhập chiến đoàn. Cửu nhân gặp mặt trong nháy mắt đỏ mắt. Optimus Prime cho rằng những Transformer này đều là Megatron bằng vào Allspark làm ra. Thuận lợi càng tăng thêm khẳng định Allspark trong tay Megatron. Nghĩ tới hậu quả, Optimus Prime Iron Fist thuận lợi mạnh hơn 3 phần. Vậy mà tướng đến ngày mạnh hơn hắn bên trên 1 phần Megatron đánh tạm thời không có sức hoàn thủ. Megatron lại là thuộc về loại người máy tâm ngoan không nói nhiều đó. Hơn nữa giết chết Optimus Prime vốn là Megatron một mực ý nghĩ. Hai cái cao 7-8 mét người máy cứ như vậy hóa thân sách thiên làm. Đánh vô cùng kịch liệt, linh kiện bay tứ tung. Cái này hỏa chủng năng lượng đối với cơ giới thể cũng rất thần kỳ. Trước mắt cái này linh kiện bay tứ tung, liền giống nhân loại bị thương. Vậy mà có thể tự động khôi phục, nhìn trước mắt bốc lửa tràng diện. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau. Sau một khắc, liền biến mất không thấy. Trong thần nông giá, chủ nhân, không chi huyện tình làm được như thế nào? Phải chăng cần Diệp Vũ xuất thủ, một tôn cao mười mấy mét màu bạc người máy? Quỳ một gối xuống ở trước mặt Diệp Chân, hướng thân thể tương đối nhỏ bé Diệp Chân nói. Ngươi lại còn có thể rút nhỏ. Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc nói. Về phần đại vũ, là Diệp Chân đặt tên, chẳng qua là mật độ thay đổi. Hiện tại đại vũ thân thể mật độ cực cao, mặc dù còn có thể tiếp tục áp xúc mật độ nhỏ đi. Mật độ thay đổi, thể tích nhỏ đi, nhưng trọng lượng từ đầu đến cuối không thay đổi. Nếu như thể tích tiếp tục rút nhỏ, mặt đất đối với ta đại vũ mà nói liền giống là vũng bùn đồng dạng, đại vũ nói với giọng cung kính. Khó trách đại vũ chân lớn có chút quái gì, nguyên lai là vì tăng lên gắng sức diện tích. Diệp Chân khẽ gật đầu, chợt lại nói, người thân là Allspark, đều sáng tạo ra một chủng tộc, chẳng lẽ sẽ không có phản trọng lực cái gì năng lực? Có chủ nhân. Hiện tại đại vũ tiến hóa chẳng qua là hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Chờ thứ giai đoạn 2 hoàn thành, đại vũ có thể biến thành chủ nhân như vậy hình dạng. Sau đó đến lúc, thân thể mật độ cũng có thể tùy ý khống chế. Tính toán lực cũng sẽ gấp bội tăng cường, Diệp Chân hơi nhíu mày. Ánh mắt nặng lại rơi vào đại vũ trên người. Cảm giác được trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Đại vũ chủ động nói. Giai đoạn thứ nhất đã tiến hóa hoàn tất. Thứ giai đoạn 2 rất nhanh có thể hoàn thành. Nhưng giai đoạn thứ 3 cần cắn nuốt mặt trời. Diệp Chân kinh ngạc nhìn Allspark trước mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, ở bộ 3 vẫn là thứ mấy bộ? Hình như quả thực có quan hệ với mặt trời làm sao kịch bản. Nói cách khác, đại vũ có thể hấp thu hàng tinh năng lượng cho mình dùng. Chợt trên mặt Diệp Chân làm giật mình hình, có vẻ như trước kia Diệp Chân từ đại vũ trong tay đạt được hỏa chủng năng lượng. Căn cứ đại vũ nói, chính là chuyển hóa hàng tinh năng lượng có được, là chủ nhân, đại vũ nói với giọng cung kính. Vậy hay sao? Vầng mặt trời này đầy đủ. Diệp Chân mắt nhìn trên trời, bên ngoài kết giới quang mang kia bắn tung bốn phía, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt trời nói. Có thể, chẳng qua viên này hành tinh quá nhỏ, cho dù cắn nuốt cũng chỉ có thể gia tốc cảnh giới thứ hai tiến trình. Chủ nhân chỗ thế giới này liền sẽ, đại vũ nhất định đem tất cả lợi hại quan hệ toàn bộ nói cho Diệp Chân. Không phải vậy, Diệp Chân cảm thấy mình bị lừa gạt mà nói. Chỉ cần thoáng vận dụng một chút hồn lực, hắn cho dù tiến hóa thành giai đoạn thứ ba, cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Không sao, hút đi, chẳng qua không nên hút xong, lưu lại đã ngoài ngàn năm tuổi thọ là được, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tuân mệnh chủ nhân. Đại vũ một đôi mắt điện tử màu vàng đặc biệt, rất có lấp lóe. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.